Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 333, Viêm Minh VS Phân Thân Thiên Đế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Chiêu Ninh Các Hạ Thỉnh Thận Ngôn. Được biến, chúng ta lập tức biến, chúng ta cút. Lý Thừa Long còn muốn cường thế phản kháng vài câu, lúc này Khương Thái Tuế chặn hắn lại, vẻ mặt lấy lòng cười làm lành, nửa tha nửa kéo mạnh mẽ mang Lý Thừa Long đi. Rốt cục đi rồi, nhìn bóng dáng hai người rời đi, Dạ Thất Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, Dạ Thất Thất đang ẩn thân trong hư không đột nhiên biến sắc phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Dạ Thất Thất xuất hiện từ trong hư không, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa rơi xuống từ trong hư không. Là ai, có lá gan đánh lén ta, không có lá gan đứng ra, lén lút có ý tứ sao? Dùng tay áo lau đi vết máu trên khóe môi, Dạ Thất Thất rơi xuống trên ngọn một gốc cây, vẻ mặt phòng bị ngắm nhìn bốn phía lạnh giọng quát. Ha ha ha, ta xem lần này làm sao ngươi trốn được. Hư không đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, một bóng dáng màu trắng đi ra từ trong không gian vặn vẹo đó, cười đến mức quá tùy ý, nhìn người tới, đáy lòng Dạ Thất Thất không lý do khủng hoảng một trận. Ngươi là người phương nào? Trải qua hàng tỷ năm, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn làm cho người ta chán ghét như trước như thế. Bạch y nhân từ trong hư không chậm rãi đi ra rơi xuống trên mặt đất, con ngươi chớp lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Dạ Thất Thất, đáy mắt mang theo vài phần không vui. Trải qua hàng tỷ năm, đầu óc người này có bị bệnh không? Còn đây là ý tưởng duy nhất trong đầu Dạ Thất Thất, không lý do, Dạ Thất Thất nhớ tới tính cách lão phong tử sư phụ điên điên khùng khùng không theo lẽ thường, hay là đầu óc người thực lực sâu không lường được đều không bình thường. Luyện công cũng luyện hỏng đầu óc rồi, bọn họ cũng rất là liều mạng. Vị này, ực vị cao nhân này, hình như chúng ta mới quen biết, ngươi nhận sai người. Đối phó với người đầu óc không bình thường, thì không thể dùng phương thức nói chuyện như với người lớn, cần phải giống như dỗ tiểu hài từ chậm rãi dẫn đường. Làm càn, ngươi là đang ám chỉ ta tuổi tác lớn, trí nhớ có vấn đề hay sao? Bạch y nam tử tức giận quát một tiếng, trong mắt nén giận đưa tay chỉ vào Dạ Thất Thất gằn từng chữ nói. Ngươi còn chưa có nhớ lại nên ta không trách ngươi, hiện tại, ngươi sẽ vì lựa chọn lúc trước của ngươi mà trả giá thật nhiều. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh ta sẽ không cho ngươi lịch kiếp thành công, ngươi đừng hòng trở về vị trí cũ. Vừa mới dứt lời, bạch y nam tử phất tay áo lên, một trận gió thê tới có thể xé rách không gian rào rạt đánh tới Dạ Thất Thất dường như muốn xé nát nàng. A, luồng lực lượng này cực kỳ vượt qua ngoài phạm vi Dạ Thất Thất có khả năng thừa nhận, nàng căn bản không hề có lực chống cự, hung bạo đã trúng một kích này. Đau đớn trong dự liệu vẫn chưa rơi xuống trên người, Dạ Thất Thất mở mắt ra, đập vào mắt chính là một đôi mắt thâm tình mà lo lắng. Hoàng, trong nháy mắt thấy hắn, tâm Dạ Thất Thất đột nhiên bình tĩnh lại. Khóe môi hơi hơi gợi lên chút ý cười, đưa tay ôm cổ của hắn, tựa đầu dựa vào ở trước ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập hơi chút dồn dập của hắn. Thất Thất, nàng có bị thương hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta đã tới chậm. Nàng đừng khóc, đều là ta sai, về sau ta sẽ không bao giờ nữa rời khỏi nàng nữa. Thấy Thất Thất không quan tâm ghé vào trước ngực mình, Chiêu Ninh. Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D.L. quận bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. D. Viêm Minh còn tưởng rằng nàng bị thương khó chịu, đau lòng níu chặt ánh mắt nhìn về phía bạch y nam tử lãnh liệt hơn vài phần. Hoàng, ta không sao. Dạ Thất Thất chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo tươi cười thỏa mãn, trên hàng mi dày còn dính chút nước mắt óng ánh trong suốt, bộ dáng càng thêm chọc người đau lòng yêu thương. Cách chương.